Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, chương 2550, Lưu Diệp nói hư thực. Trong quân chế độ, Đô úy trở lấy phối thân về, Đô úy trở xuống khúc quân hầu, Đô bá loại hình tầng dưới quân quan không xứng thân về. Cho nên một cái bình thường binh lính muốn dựa vào quân công lên trước. Không chỉ có muốn võ nghệ vô cùng cao minh, còn muốn vận khí tốt, mới có cơ hội tại ngươi chết ta sống chiến trường sống sót. Đợi đến Đô úy cái này một cấp, sinh tồn dẫn thì có cơ bản bảo hộ. Một là Đô úy chỉ huy một doanh tác chiến, bình thường không dùng hướng ở phía trước cùng địch nhân đánh giáp lá cà. Hai là bên người có chuyên trách bảo vệ thân vệ, trừ phi bị địch nhân vây quanh. Chí ít sinh mệnh an toàn có bảo hộ, thân vệ số lượng bình thường là chỗ lãnh binh lực 10%. Ngô Thái Hậu vì tôn quyền phân phối vượt mức thân vệ. Lại từ có hộ vệ kinh nghiệm Ngô Phấn chỉ huy, chính là muốn cam đoan tôn quyền an toàn. Ai có thể nghĩ tôn quyền vẫn là bị thương nặng, mà lại vô cùng có tàn phế khả năng, coi như tôn sách không xử phạt Ngô Phấn. Ngô Phấn cũng không có cách nào hướng Ngô Thái Hậu giao phó. Hắn cũng ủy khuất, thân vệ doanh tuy có công thành chức năng, nhưng đây chẳng qua là kế tạm thời, không thể làm thông lệ. Tôn quyền hết lần này đến lần khác phái hắn ra trận công thành. Hắn có thể có biện pháp nào? Thế nhưng là hắn không thể nói, chí ít không thể đối tôn sách nói. Hắn muốn nói, tôn quyền hội hận chết hắn. Tôn sách mắng Ngô Phấn một trận, sai người triệu thái y tới. Thái y xem xét tôn quyền vết thương lúc, tuy nhiên tay chân tận khả năng nhẹ, nhưng tôn quyền thương thế quá nặng, có nhiều chỗ còn nhất định phải đem hắn lật qua. Đau đớn là tránh cho không thể. Tôn quyền rốt cuộc đựng không hôn mê, nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Tôn sách đứng ở một bên, sầm mặt lại. Không nói một lời, tôn quyền tâm hỏng, liền cũng không dám nhìn tôn sách liếc một chút. Tra xét xong vết thương, thái y giơ tay lên, dùng ống tay áo xóa đi mồ hôi trán trâu. Chắp tay một cái, bệ hạ, phần lớn là vết thương da thịt, cũng không vướng bận, chỉ là đầu gối, có chút phiền phức, xương cốt nát, nếu như không đem toái cốt lấy ra, chỉ sợ... Tôn quyền run giọng nói, cô chân, phía dưới không dám nói, chỉ có thể một mặt hy vọng mà nhìn xem thái y. Thái y đồng tình liếc hắn một cái, lắc đầu, tôn sách nhíu nhíu mày, như là đưa ở trường xa. Mời Hoa Đà đến y đâu? Thái y khom người nói, Hoa Đà y thuật xuất thần nhập hóa, riêng là ngoại khoa, có thể xưng đương đại đệ nhất thánh tay. Có lẽ có cứu cũng khó nói, thần tuy không có thể chữa trị Trường Sa Vương thương tổn, dùng thuốc ổn định thương thế mấy ngày, nhưng cũng không có vấn đề gì. Hắn đón đến, lại nói, đương nhiên, Trường Sa Vương mấy ngày nay phải nhịn chút, tận khả năng không nên động, miễn cho toái cốt ma sát bắp thịt, tăng thêm thương thế. Tôn sách trầm ngâm một lát, chuyển hướng tôn quyền, trọng mưu. Ngươi cảm thấy đâu? Tôn quyền lòng như cho nguội. Lần này rời đi chiến thương tổn, về sau khả năng lại cũng không về được. Chỉ là chân thương tổn nghiêm trọng, nếu có người có thể bảo vệ hắn đầu này chân, chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Đà. Để Hoa Đà đến Vu huyện khẳng định là không kịp, chỉ có thể hồi Trường Sa. Xuôi dòng mà xuống, cũng chính là 3-4 ngày. Thần đệ tuân chỉ. Tôn quyền nức nở nói, thần đệ vô năng, mời Hoàng huynh giáng chức tước giáng tội. Tôn sách ngồi tại bên giường, kéo qua tôn quyền tay, vỗ nhẹ nhẹ đập, muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, chuẩn bị tàu nhanh, đưa Trường Sa Vương về nước. Giữa trưa, từ Trương Huyền chấp bút, Lưu Diệp liền bố trí quân báo đưa đến hành tại. Kỹ càng miêu tả ngày hôm qua quá trình chiến đấu cùng kết quả, đồng thời báo cáo trước mắt chọn lựa biện pháp. Lưu Diệp, Trương Huyền xuất bộ rút khỏi trận địa về sau, kiểm kê thương vong, trận chiến này tổn thất không thể bảo là không lớn. Thương vong gần hơn 2.000 người, bỏ mình cùng người bị trọng thương gần 300, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, lại đánh mất chiến đấu lực cũng có 500-600. Phiền toái càng lớn là bị thục quân phản công, trọng nỗ thủ tổn thất gần nửa, đại lượng trọng nỗ bị hủy. Tuy nhiên Trương Huyền không có sáng tỏ chỉ trích người nào, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tôn Quyền khinh địch, tại không có bảo đảm an toàn tình huống dưới leo lên vừa mới đoạt được trận địa. Tào Ngộ đối phương có dự mưu phản công, là thất bại quan trọng. Tôn Sách tức giận đến im lặng, thua thiệt được Tôn Quyền đã tại một canh giờ trước bị đưa đi. Bằng không hắn thật muốn hỏi hỏi Tôn Quyền là nghĩ như thế nào. Chiến đấu còn không có kết thúc, người chạy đến đi lên chiến trường đắc chí cái gì? Bày tạo hình sao? Tôn Sách có loại cảm giác, Tôn Quyền khả năng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Nếu không Hoàng Quyền không biết đào hố chuyên môn chờ hắn. Theo toàn bộ quá trình chiến đấu đến xem, Tôn Quyền một mực bị Hoàng Quyền nắm mũi dẫn đi, chủ động nhảy vào hố, sinh khí thua thiệt sinh khí, chiến sự còn không có kết thúc. Tôn Sách ngay sau đó triệu tập văn võ nghị sự, biết được Tôn Quyền thảm bại, bản thân bị trọng thương, cơ hồ tất cả mọi người thật bất ngờ. Thân là vạn nhân tướng, bên người có hơn ngàn trang bị có thể so với vũ vệ. Vũ mãnh doanh thân vệ bộ khúc, Tôn Quyền làm sao có thể thụ thương, mà lại là trọng thương. Đây không phải ngoài ý muốn, đây là tìm đường chết a. Bất quá không có người chỉ trích Tôn Quyền. Bất kể nói thế nào, Tôn Quyền dù sao cũng là bệ hạ thân đệ đệ, Tôn Quý Trường Sa Vương. Mọi người ăn ý đem trọng điểm thả tại sau này an bài phía trên. Một trận ngoài ý muốn thảm bại, để tất cả mọi người cẩn thận rất nhiều. Nếu như nói trước đó Hoàng Trung tại Tuyên Hán một vùng gặp khó bởi vì quá xa, rất nhiều người không có trực quan cảm thụ, lần này thân thể tại chiến trường, tuyệt đại đa số người đều tận mắt thấy địa hình ảnh hưởng. Bây giờ quân giới, trang bị có thể so với trung quân Trường Sa quận quốc binh lại thụ trọng thương. Không ai dám lại không coi chiến tranh là chuyện, nhưng là cũng không có người cho là nên từ bỏ. Rút quân là không thể nào sự tình. Vây công Ích Châu chi thế đã ở. Lúc này thời điểm rút quân chẳng phải là nhìn lấy người khác lập công. Lặp đi lặp lại thương thảo về sau, tự thụ lấy ra một cái phương án. Toàn diện rằng co, cụ thể mà nói, cũng là đem đại quân xuôi theo Ma Thiên Lĩnh trận tuyến trải rộng ra. Tuyển lựa nhiều cái điểm tấn công, từ khác biệt tướng lãnh phụ trách, Ma Thiên Lĩnh đằng sau cũng là Ngư Phục Thành. Tào Tháo sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn lại có đầy đủ binh lực, có thể không lưu bất luận cái gì khe hở phòng thủ. Nhưng cái này gần 100.000 binh đại bộ phận là đại tộc bộ khúc. Trống không chỉ có bề ngoài, rất nhiều tướng lãnh cũng là gia chủ, cũng không có chiến trường chân chính kinh nghiệm, cũng không có khả năng mỗi người đều giống như Hoàng Quyền thiện chiến. Luận tướng lĩnh tổng thể mức độ, Ngô Quân ưu thế rất rõ ràng. Một khi có người kiểm tra xong yếu kém điểm, lấy được tiến triển, lập tức điều chỉnh trọng tâm, thêm đại công kích lực độ, tranh thủ đột phá một chút, tiến tới đánh tan toàn bộ thục quân chiến tuyến. Tự thụ đề nghị này lấy được nhất trí tán thành. Tôn Sách mục đích đúng là luyện tướng, tận khả năng địa để càng nhiều tướng lãnh thực chiến, học tập nắm giữ loại này bất lợi địa hình phía dưới như thế nào tác chiến. Tự thụ phương án không thể nghi ngờ là lớn nhất, dán vào khác ý nghĩ. Theo toàn bộ tình thế đến xem, cái phương án này cũng là phát huy đầy đủ phe mình ưu thế. Chư tướng không muốn khẽ lùi lại, đều muốn khắc địch chế thắng, ít nhất phải có cái nếm thử cơ hội. Tự thụ phương án rất công bình, ấn chiến tích thay phiên, người có khả năng lên, không người có tài dưới, đánh thắng, lập công được thưởng, coi như không có đánh thắng, chí ít cũng có thể góp nhặt một số kinh nghiệm thực chiến. Binh luyện được cho dù tốt, cũng muốn thỉnh thoảng thấy chút máu. Tổng không thấy máu, luyện không ra chân chính tinh nhuệ. Tướng lãnh cũng giống như thế. Lâu không lâm trận, có chút cảm giác hội sự oxy hóa, cũng dễ dàng biến thành trên giấy đảm binh. Trận đầu nhiệm vụ rơi vào tiền tướng quân Chu Hoàn trên vai. Hắn đem chủ trì Ma Thiên lĩnh chiến đấu, lấy một tháng trong vòng. Một tháng sau từ hữu tướng quân Kỷ Linh luân thế, chủ trì chiến sự trong lúc đó. Theo doanh quân sư muốn mỗi ngày viết chiến kỷ, báo tiễn đưa tại, từ quân sư sử thẩm duyệt. Sau đó phân phát chư tướng, cộng đồng tham khảo học tập, từ đó tham khảo, đồng thời cũng là một loại đốc xúc, để mỗi người đều đề cao cảnh giác, không muốn lại xuất hiện tôn quyền thấp như vậy cấp sai lầm. Lưu lại cho cười, tiếp nhận nhiệm vụ về sau, Chu Hoàn cấp tốc lên đường, mang theo 5.000 bên trong quân tướng sĩ chạy tới Ma Thiên lĩnh. Tôn Sách bản thân cũng không có nhàn rỗi. Trong mệnh lệnh quân thủy sư tới gần Cù Đường Hạp, tìm kiếm máy bay chiến đấu, Hoàng Quyền phản kích đắc thủ, trọng thương Tôn Quyền, Ngô Quân bị bắt buộc tạm thời lùi lại, tại thuộc quân bên trong gây nên không ít oanh động, riêng là Hoàng Quyền đem Ngô Quân tù binh cùng tịch thu được áo giáp, quân giới, cờ xí đưa đến trung quân lúc, càng là kín kẽ, các loại ước ao ghen tị. Trước đó Chư Hục cùng Ngô Quân giao chiến, có thể lấy được tương tự chiến tích duy hai người mà thôi. Cố Ngụy Quốc chi tướng đóng mở, nay Thục Quốc chi thái tử Tào Ngang, bây giờ lại thêm coi là Hoàng Quyền. Hết thảy ba người, trong ba người, hai người tại Thục, đây không phải Thục Quốc mệnh không đem tuyệt biểu tượng sao? Thục quân sĩ khí đại trấn, Tào Tháo lại là có nỗi khổ không nói được. Thắng lợi cố nhiên có thể phấn chấn sĩ khí, lại không phải song phương thực lực chân thực thể hiện. Hoàng Quyền là Thục quân tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh người nổi bật. Tôn Quyền lại sớm đã chứng minh chính mình không phải một cái hợp cách vạn nhân tướng. Nếu như hắn không họ Tôn, căn bản không có cơ hội chỉ huy chiến đấu như vậy. Đức không xứng vị, đảm nhiệm qua có thể, gặp khó là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá gặp phải Hoàng Quyền, cái này một phát rơi hung ác chút. Nếu như hắn thuộc quân tướng lãnh cho là mình cũng có thể giống như Hoàng Quyền đánh bại Ngô Quân, vậy liền quá ngây thơ. Sau cùng xuống tràng chưa hẳn có thể so sánh Tôn Quyền tốt. Để Tào Tháo bất đắc dĩ là khinh địch tâm tình một khi sinh sôi, bằng ngôn ngữ là giải quyết không thể. Chỉ có trên chiến trường thất bại có thể làm cho bọn họ đầu não một lần nữa rõ ràng. Ngô Quân nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể tại Tôn Quyền gặp khó tình huống dưới ổn định trận địa, có thứ tự lui lại, Thục quân có thể làm được hay không? Hắn lại không nắm chắc. Một khi xuất hiện tan tác, Ma Thiên lĩnh phòng tuyến có khả năng bởi vậy sụp đổ. Tôn Sách liền có thể vòng qua Cù Đường Hạp, ép vật tới Bạch Đế thành phía dưới. Tào Tháo tìm đến Pháp Chính thương nghị. Pháp Chính cũng lo lắng, nhưng hắn lo lắng không phải chư tướng khinh địch, mà chính là Tôn Sách rút lui. Tôn Quyền xưa nay không là mục tiêu, Tôn Sách mới là. Liêu Lập nhiều lần truyền đến tin tức, Tôn Sách cũng không có quyết chiến kế hoạch, lần này tới cũng chỉ là vì Tôn Quyền lược trận, nhìn xem tình thế. Bây giờ Tôn Quyền bị đánh bại, Tôn Sách cũng nhìn qua địa hình, rất có thể bởi vậy rút về Tỷ Quy, thậm chí là rút về Nam Quận. Nếu là như vậy, đánh bại thậm chí kéo đổ Tôn Sách kế hoạch thì không bệnh mà chết. Hy vọng duy nhất cũng là Bành Dạng kịp thời tìm tới địa điểm thích hợp, chế tạo ra một trận ngọn núi sụp đổ, cho mượn thiên địa lực lượng trọng thương Tôn Sách. Làm sao nhìn, cái này cũng không quá hiện thực. Không có để bọn hắn lo lắng quá lâu, thám báo truyền đến tin tức, Ngô Quốc tiền tướng quân Chu Hoàn xuất bộ chạy đến. Xem bộ dáng là muốn thế chỗ Tôn Quyền chỉ huy tác chiến. Pháp Chính mừng rỡ như điên, cơ hồ là xông vào Tào Tháo trung quân đại trướng, đem cái tin tức tốt này báo cho Tào Tháo. Tào Tháo vuốt vuốt chòm râu trầm ngâm một lát, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Hắn đối Pháp Chính nói, ta thế nào cảm giác đó là cái âm mưu, cũng là muốn cho mượn tay của chúng ta giáo huấn một chút Tôn Quyền, đồng thời gạt chúng ta nhượng bộ. Tôn Sách có phải hay không đã sớm làm tốt tiến công chuẩn bị? Chỉ là biết Liêu Lập là mật thám, cố ý nói không muốn đánh, để cho chúng ta đầu tiên là từ bỏ Vu Huyện, tiếp lấy lại từ bỏ Ngưu Mã Lĩnh. Pháp Chính cảm thấy Tào Tháo nói có chút đạo lý, lại không chịu thừa nhận. Hắn nghĩ rất lâu, đối Tào Tháo nói, bất kể có phải hay không là âm mưu, Tôn Sách muốn đánh hạ Ma Thiên Lĩnh đều không dễ dàng như vậy. Kéo thời gian càng lâu, cơ hội của chúng ta càng lớn. Đến mức Liêu Lập, vậy cũng đơn giản, nhìn hắn về sau còn có hay không tình báo đưa tới liền biết. Nếu quả thật như Đại Vương chỗ nói, Tôn Sách sớm đã nhìn thấu Liêu Lập thân phận, chỉ là muốn sử dụng Liêu Lập lan truyền một số tình báo giả. Cái kia Liêu Lập hiện tại thì là một cái mất đi giá trị quân cờ. Tôn Sách coi như không giết hắn, cũng sẽ không lại để cho hắn tự do hoạt động. Có một câu, Pháp Chính oi bức ở trong lòng không nói. Đến lúc này thời điểm, Liêu Lập đã không trọng yếu. Cho dù có tình báo đưa tới cũng không có giá trị gì. Hoặc là đồ bỏ đi tình báo, hoặc là tình báo giả. Chu Hoàn hành động rất nhanh. Tôn Quyền sau khi chiến bại ngày thứ tư, hắn thì đuổi tới Ma Thiên Lĩnh, tiếp quản chỉ huy quyền. Tại Lưu Diệp cùng đi, Chu Hoàn dò xét trận địa về sau, khen không dứt miệng. Phó xạ nếu vì đem làm cùng năm đại đô đốc sánh vai. Lưu Diệp cười cười, không nói gì. Người đều có mệnh, không cách nào cưỡng cầu. Chu Hoàn có thể trở thành tiền tướng quân là bởi vì hắn là Giang Đông người, sớm tại thiên tử vượt sông lúc liền phụ thuộc thiên tử, chịu đến thiên tử vun trồng, mà hắn lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm lựa chọn Trường An thiên tử thành hàng thần, có thể có địa vị hôm nay. Hắn đã thật bất ngờ, không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Phó xạ đối với kế tiếp chiến sự có gì cao kiến? Có thể hay không chỉ giáo một hai? Chu Hoàn tính tình cao ngạo, lại không ngốc. Lưu Diệp tiếp quản binh quyền thời gian mặc dù ngắn, lại có thể cấp tốc ổn định quân tâm, lại đem trận địa thủ đến kín. Có thể thấy được hắn đối tình thế trước mặt có cực kỳ rõ ràng phán đoán. Không thừa cơ hội này thỉnh giáo, cái kia quá lãng phí. Tôn Quyền là thiên tử thân đệ đệ, có thể vượt cấp thỉnh cầu Lưu Diệp trợ lý quân sự. Hắn lại không có tư cách này. Giao tiếp binh quyền về sau, Lưu Diệp chẳng mấy chốc sẽ trở về hành dinh, muốn thỉnh giáo đều không có cơ hội. Lưu Diệp trở về hành dinh về sau, thiên tử nhất định sẽ hỏi hắn tương quan tình huống. Nếu như biết Lưu Diệp có ý tưởng, hắn lại không có hướng Lưu Diệp thỉnh giáo, không thể nói được liền sẽ nhìn xuống hắn nhất đẳng, cảm thấy hắn kiêu ngạo tự phụ, khó thành đại khí. Lưu Diệp quay đầu nhìn xem cao vút trong mây Ma Thiên Lĩnh, trầm ngâm một lát, lại thu hồi ánh mắt, chỉ giáo không dám nhận, ngược lại là có một chút thô thiển ý kiến. Không biết tiền tướng quân có hứng thú hay không nghe. Chu Hoàn rất cung kính thi lễ, mời phó xạ chỉ điểm. Tiền tướng quân trước khi đến, chắc hẳn đã đối Ma Thiên Lĩnh tình thế như lòng bàn tay. Theo ý của ngươi, có vài chỗ có thể công. Chu Hoàn hơi suy tư, thân thủ sách chỉ, nói mấy cái địa danh, thành như Lưu Diệp chỗ nói. Ma Thiên Lĩnh địa hình đã khắc vào trong đầu của hắn. Thục quân phòng tuyến tuy dài, nhưng phần lớn dễ thủ khó công. Chân chính có tiến công khả năng cũng chính là như vậy 4-5 cái địa phương. Tiền tướng quân dự định phân binh mấy cái đường? Chu Hoàn sững sờ một chút. Hắn vốn là dự định mỗi cái địa phương đều an bài một số người tiến hành công kích. chỉ là binh lực hội bởi vì địa hình khác biệt có nhiều có ít. Thế nhưng là nghe Lưu Diệp ý tứ này, hiển nhiên đồng thời không ủng hộ làm như thế. Gặp Chu Hoàn không nói lời nào, Lưu Diệp lại nói, mấy cái đường hư, mấy cái đường thực. Chu Hoàn linh quang nhất thiểm, nhịn không được cười lên. Hắn lần nữa chắp tay, ngữ khí càng phát ra nhiệt tình, phó xạ, ta dự định phân binh 6 đường, 5 đường hư, 1 đường thực, 5 hư xuất kích, nhất thực nơi tay, cái này 5 cái chiến trường, từng tái thử qua đi, như thế nào? Lưu Diệp cười ha ha một tiếng, tiền tướng quân không hổ là đi theo bệ hạ nhiều năm, am hiểu sâu hư thực chi đạo. 5 đường hư chỉ, 1 đường thực trưởng, hư tùy thời có thể hóa thực, như nắm tay đả thương người, thực cũng tùy thời có thể hóa hư, như bắn chỉ muốn hại. Cái gì thiện, đã như vậy, ta thì không có gì đáng nói. Chờ lấy uống tướng quân ăn mừng quầy rượu, Chu Hoàn chỉ là linh cơ nhất động, thực cũng không có quá minh xác phương án. Lưu Diệp nhìn như không hề nói gì, thực lại vì hắn điểm ra muốn hại, hắn thoáng cái sáng tỏ rất nhiều, đối đến đón lấy nên làm như thế nào có đại khái phương hướng. Chu Hoàn càng xem Lưu Diệp càng sùng bái, càng cảm giác được tôn quyền não tử có vấn đề, có dạng này người làm quân sư, thế mà còn biết bại, coi như đánh không thắng, chí ít cũng sẽ không bại a, hơn nữa còn bị bại khó coi như vậy. Đêm đó, Chu Hoàn thiết yến vì Lưu Diệp tiễn đưa, nắm lấy cơ hội hướng Lưu Diệp thỉnh giáo, nếu như không là lo lắng người khác nói vớ vẩn, hắn thật nghĩ hướng thiên tử mời chỉ, đem Lưu Diệp lưu trong quân đội. Trương Huyền tuy nhiên cũng không tệ, thế nhưng là cùng Lưu Diệp so sánh kém đến quá xa. Chu Hoàn tự tay viết một phong tấu chương, khen ngợi Lưu Diệp. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Diệp lên đường, trở về Nam Lăng bãi hành dinh, Liêu Lập đi theo, Tôn Quyền trọng thương, bị trong đêm mang đến hành dinh về sau, Liêu Lập không có dựa vào, liền tiến vào đại trướng cơ hội đều không có, chỉ có thể ở chính mình trong đại trướng đọc sách, ngẩn người, không có người ngăn đón hắn, nhưng hắn lại không có nếm thử rời đi. Vì cái gì không đi, lưu lại có thể làm gì, hắn tâm lý cũng không rõ ràng, làm Lưu Diệp đến thông báo hắn, hắn lại không chút do dự đáp ứng, đi một ngày đường núi, Lưu Diệp cũng không cùng Lưu Lập nói một câu, màn đêm buông xuống thời gian, trở lại Nam Lăng bãi hành dinh, tiến Trung quân đại doanh, tại Trung quân đại trướng chờ thông báo lúc, Lưu Diệp chuyển một bước, cùng Liêu Lập đứng sóng vai. Công Uyên là Vũ Lăng Lâm Nguyên người. Vâng, Liêu Lập rất cẩn thận địa hồi một câu. Nhận biết Linh Lăng Lưu Tử Sơ sao? Liêu Lập trần chờ nháy mắt, liền theo tiếng gật đầu, nhận biết. Lưu Diệp cười cười, ta từng cùng Lưu Tử Sơ cùng điện vi thần, rất là hợp ý. Luận quân sự, ta hơi kém một chút. Luận kinh tế, Tử Sơ phong cách lỗi lạc, không phải bình thường có thể so sánh, ta cam bái hạ phong. Đến bây giờ nhớ tới năm đó biện luận sự tình, vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, giống như hôm qua. Hắn thở dài một hơi, lại nói, chỉ tiếc Tử Sơ đi thành đô sau liền mất đi liên lạc, cũng không biết hắn thế nào. Thiên tử nặng hiền thần, lấy tài hoa của hắn làm đại có đất dụng võ. Liêu Lập liền giật mình, ngay sau đó sắc mặt thay đổi, hắn đang muốn nói cái gì đó, bên trong có người đi ra, truyền Lưu Diệp nhập sổ. Lưu Diệp cười lấy gật gật đầu, cất bước tiến trướng. Liêu Lập một thân một mình đứng tại ngoài trướng, tim đập như trống trầu, mặt đỏ như lửa, tự cho là mưu đồ tỉ mỉ cẩn thận, không chê vào đâu được. Nào biết được sơ hở rõ ràng như thế, ngay từ đầu liền bị người nhìn thấu, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Liêu Lập tại ngoài trướng đứng thật lâu, mãi cho đến trong trướng có người đi ra, thông báo hắn nhập sổ kiến giá. Hắn nhìn hai bên một chút, không thấy được Lưu Diệp cái bóng, lấy dũng khí, hỏi một chút đến truyền chỉ lang quan, mới biết được Lưu Diệp đã kiến giá hoàn tất, đi đã lâu. Liêu Lập tự biết thất thố, càng thêm quẫn bách, nhập sổ, gặp Tôn Sách ngồi tại án về sau, chính nói chuyện với Quách gia, trần chờ một chút, tiến lên quỳ rạp xuống đất, đại lễ cúi chào. Tôn Sách đứng dậy, theo án sau vòng qua đến, đi đến Liêu Lập trước mặt, chắp tay sau lưng, đánh giá Liêu Lập, ánh đèn theo hắn sau lưng chiếu đến, bóng người giống vô hình uy áp rơi vào Liêu Lập trên lưng, để hắn không thở nổi. Liêu quân, trẫm đem đệ đệ giao phó cho ngươi, ngươi lại cô phụ trẫm a. Tôn Sách sâu kín nói ra. Liêu Lập lại bái dập đầu, Lập thẹn với bệ hạ, thẹn với Trường Sa Vương, mời bệ hạ cho Lập một cái cơ hội, lấy công chuộc tội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN